Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Mộng Ngọc nằm lặng ở trong phòng có đến hàng tiếng đồng hồ. Nàng khóc chán chê rồi mới nghĩ đến chồng. Dù sao đi nữa, nàng cũng phải gặp Vũ để hỏi cho rõ tại sao chàng lại tệ bạc như vậy. Nàng chợt nhớ đến câu chuyện mà Vũ kể lại cho nàng nghe đêm hôm trước. Có phải chăng anh chàng sinh viên trong cái cảnh ngộ đó chính là chàng? Có thể như vậy lắm. Vũ đang gặp hoàn cảnh khó khăn cho nên hỏi dò nàng xem phải giải quyết ra sao. Ngọc thấy trong lòng bừng lên niềm hy vọng. Nếu quả thật người thiếu phụ trong phòng mạch của Vũ lúc nãy là người yêu cũ của chàng thì còn có thể tha thứ được. Có nghĩa là Vũ không có bội bạc nàng. Ngọc nghĩ như vậy cho nên bước ra khỏi cửa phòng. Ông Thiện thì vẫn chưa đi, đang ngồi dựa lưng vào cái ghế bành và hút thuốc. Qua cơn giận, ông nhận thấy mình đã quá lời với Vũ. Ông ân hận nhưng mà không biết làm sao chuộc lại những lời đã thốt ra. Ông mong Vũ trở về nhà để ông có thể nói vài lời, chứ không lẽ bây giờ ông lại đi qua phòng mạch một lần nữa. Đột nhiên ông nghe tiếng động ở cửa phòng bên. Ông nhìn lại thấy Mộng Ngọc bước ra. Ông Thiện tưởng đâu nàng chưa hiểu gì hết cho nên gượng cười hỏi nàng. Nãy giờ còn ở đâu? Ba cũng sắp đi. Vì không thấy đứa nào lên coi nhà. Ông chợt thấy trong mắt của Ngọc có ngấn lệ thì im lặng. Nhưng mà ông không tin là con gái mình đã biết hết. Ủa sao vậy? Có chuyện gì vậy con? Ba giấu con làm gì? Con đã hiểu hết rồi ba. Ba sợ, ba lo là không biết là có nên... Ba giấu con để làm gì chứ ba? Ba sợ con đau lòng trước sự thật thôi. Trước sau gì thì con cũng đau lòng mà. Ba biết chuyện này từ bao giờ vậy? Mới biết hôm nay thôi. Mà ba tới đây hồi lúc trưa đó. Không nhớ không, ba đã từng khuyên con đó, đừng có để... Không nhớ không, ba đã từng khuyên con đó, đừng có để nó đi một mình. Con có nhớ không? Ngọc chợt nhớ lại những lời dặn của cha. Nhưng mà lúc đó nàng không nghĩ đến, không để ý. Nàng vụt lên tiếng hỏi. Tại sao ba không nói rõ sự thật hơn hả ba? Tại vì lúc đó ba cũng chưa có bằng chứng gì hết. Ba chỉ thấy Vũ nó đi một lần với hai mẹ con kia. Ba ráng theo dõi để mà giúp con. Hôm nay mới biết sự thật. Con phải gặp anh Vũ ngay mới được. Con cần phải hiểu rõ tất cả sự việc. Nè Ngọc, khoan đã con. Con. Thưa ba. Nè, con hãy cẩn thận. Lúc nãy ba nóng quá, nói nhiều tiếng không hay. Ba nặng lời với nó dữ lắm. Ngọc không nói, từ từ bước lên cánh cửa bên hông. Nàng gõ mấy tiếng rồi mới xô nhẹ cánh cửa bước vào. Phòng mạch vắng tanh, không thấy ai hết. Ngọc lên tiếng gọi. Anh ơi! Anh! Dĩ nhiên là không có tiếng đáp lại. Liễu cũng đi đâu mất. Ngọc đi vào phòng mạch, ra phòng khách. Bệnh nhân không thấy ai hết. Nàng nghĩ thầm. Như vậy là Vũ đã đi rồi. Nhưng mà tại sao chàng lại ra đi? Vũ không còn nghĩ gì đến mẹ con của em nữa sao? Ngọc thờ thẫn đi về nhà, trong lòng buồn thảm. Ông Thiện nhìn qua nét mặt của nàng rồi lên tiếng hỏi. Nó đâu rồi con? Anh ấy đi rồi ba. Đi hả? Mà nó đi đâu? Ông Thiện có vẻ ngơ ngác như một người đứng trước sự việc quá sức tưởng tượng của mình. Thật ra thì ông cũng đoán được phần nào hậu quả không hay sau những lời khinh miệt Vũ. Ông không muốn Ngọc oán trách mình, nhưng mà hiện giờ Ngọc không còn tâm trí đâu để nghĩ đến điều đó. Vũ ra đi, nàng thấy lòng chua xót nhiều hơn. Nàng chưa hiểu gì về người yêu của Vũ, nhưng mà chuyện chàng ra đi chứng tỏ là chàng nặng tình với người đó hơn vợ con ở nhà. Ý nghĩ đó khiến cho Ngọc khổ tâm vô cùng. Ông Thiện nhìn thấy vẻ đau khổ của con thì bứt rứt không yên. Ông hơi hối hận về những lời đã nói với Vũ. Ông đứng lên nói với Ngọc. À, thôi con ở nhà đi, ba đi kiếm nó cho. À, lỗi cũng ở ba mà. Sao lại tại ba chứ? Ờ, thì ba nóng quá, ba nặng lời với nó thôi. Ngọc chợt nghĩ đến những lời mà cha mình đã miệt khinh Vũ. Đúng rồi, có lẽ vì chạm tự ái mà Vũ ra đi. Âm Thiện lại lên tiếng nói, tại thương con quá cho nên cuối cùng lại gây khổ cho con. Bà nói với nó là không có cậu, tôi cũng gả con tôi đi chỗ khác được vậy. Thôi thôi, bà đừng có nhắc lại nữa. Con có nghe tất cả những lời ấy. Bây giờ sự thể đã lỡ hết rồi. Thôi, bà cũng đừng tìm kiếm anh ấy để làm gì nữa ba. Tại sao vậy con? Con giận ba hả? Ba cũng hối hận vì những lời không có suy xét của mình. Nhưng mà con phải hiểu cho ba. Khi mà biết nó không có chung thủy với con đó, ba không có giận được. Mình đối với nó tốt quá mà. Con thì lúc nào cũng giữ trọn đạo. Tại sao nó lại nỡ phản bội, nó đi với người khác là sao? Thưa ba, đáng lẽ ba không nên nói những lời như vậy. Con biết lúc nào anh Vũ cũng khổ tâm vì đã thọ ơn của ba mà không trả được. Ba rất giàu tình thương, nhưng nhiều khi ba không chú ý đến lòng tự ái của kẻ chịu ơn mình, ba có biết không? Ngọc muốn nói nhiều hơn nữa nhưng mà nàng nghẹn lại. Nàng muốn bênh vực Vũ nhiều hơn nhưng mà lại thấy đau lòng. Tại sao Vũ lại đi san sẻ tình yêu cho người khác? Chẳng vì tự ái mà làm khổ nàng hay sao? Có lý đâu Vũ lại nở lòng như vậy? Ngọc khổ quá rồi, không còn biết nói gì hết. Ông Thiện thì cứ nhìn con mà không nói được tiếng nào. Ngọc nói nó cũng đúng. Ông thương Vũ nhiều nhưng mà lại không nghĩ đến cái lòng tự ái của nó. Nhất là hiện giờ, nó đã có địa vị trong xã hội. Sự châm biếm của bạn bè, những lời nói gần xa về cái chuyện thực lộc chi thê đã làm cho nó khổ tâm nhiều lắm. Ông Thiện thường cho mình giàu tâm lý, hay giúp bạn bè giải quyết những khó khăn trong gia đình của người ta, mà bây giờ trong gia đình mình ông lại gây ra một điều lầm lỗi đáng trách. Một hồi lâu ông mới lên tiếng nói với Ngọc, Bà có lỗi với con với Vũ. Bà đừng có nói vậy, tội nghiệp cho con. Không có phải như vậy, bà nhất định phải đi tìm nó mới được. Ông Thiện vừa ra đến cửa thì Ngọc gọi theo. Bà! Cái gì con? Bà có kiếm ảnh cũng chẳng ích lợi gì đâu. Còn người thiếu phụ kia, bà sẽ định thế nào đây? Ông Thiện im lặng, từ nãy giờ ông chỉ nghĩ đến cái lỗi của mình mà quên mất cái chuyện của Hiền. Liệu ông đến gặp Vũ có tiện hay không? Chàng có quay về với vợ con ở nhà hay không? Và với điều kiện gì? Ngọc phải nhận Hiền làm bé Vũ ư? Thật là khó nghĩ quá. Ông Thiện bỗng lên tiếng nói với con. Thôi được rồi. Dù sao đó, thì ba cũng phải gặp nó một lần để coi nó tính làm sao. Con yên tâm đi. Ba sẽ biết nói cái gì mà. Ông Thiện bước ra xe. Ngọc thở dài nhìn theo cha, trong lòng chán nản. Đã lâu rồi nàng không gặp chuyện buồn. Có thể là cuộc đời nàng bây giờ đã bước qua một giai đoạn khác. Đột nhiên nghe tiếng xe hơi chạy vào sân. Ngọc nhìn ra lau khô nước mắt. Bé Dung nó đã đi học về. Ngọc không muốn con biết đến nỗi buồn phiền của cha mẹ. Bé Dung nó xuống xe chạy thẳng vào nhà và lên tiếng gọi Ngọc. Mẹ ơi, con thấy xe ngoại ra cửa. Con có kêu ngoại mà ngoại đi luôn hả? Vậy hả con? Chắc là tại ngoại không thấy con đó. Nàng ôm chặt bé Dung vào lòng, nước mắt rưng rưng. Từ nay con là nguồn an ủi duy nhất của nàng. Vũ đã đi rồi, liệu mẹ con nàng có chịu đựng nổi nhớ thương trong những ngày sắp tới hay không? Dung bỗng lên tiếng hỏi mẹ. Mẹ ơi, ba con về chưa? Hết giờ rồi bà. Bà hứa chiều nay cho con đi ra tiệm bán đồ chơi đó, để con qua nhắc ba nha. Nói xong nó gỡ tay của mẹ chạy ùa ra phòng mạch. Mộng Ngọc gọi con lại. Dung, ba con. Nhưng mà con bé Dung không nghe lời nàng. Nó xô cửa vào phòng mạch. Rồi Mận Ngọc nghe tiếng con gọi cha vang dội. Một lúc sau, nó quay trở lại nhìn mẹ mếu máo. Ba đâu rồi mẹ? Đó, sao con không giỏi tìm đi? Ba con đâu rồi hả mẹ? Vừa nói, nó vừa nắm lấy tay nàng đòi vũ. Ngọc lên tiếng nói. Ba mắc công chuyện, ba đi vắng vài hôm nữa ba mới về. Ba đi đâu? Sao ba không nói với con? Ba đi Đà Lạt có việc cần. Ba đi gấp lắm. Và có nói mẹ nói lại với con đó. Con giận ba rồi đó. Ba hứa cho con đi chơi rồi không cho. Thôi bây giờ mẹ đưa con đi thay ba được không? Nó im lặng một lúc rồi nó gật đầu. Ngọc mỉm cười và lên tiếng nói với con. Cái đồ chó con này. Thôi đi thay quần áo đi. Vũ ơi Vũ, lên cho em ăn cơm nè Vũ. Chị Vũ dẫn bé Dung đi rồi thì Ngọc lại ngồi im lặng một mình với những ý nghĩ vẩn vơ. Vũ có thể ra đi được như vậy hay sao? Tình vợ chồng yêu thương nhau đậm đà suốt 5 năm trời. Nàng không ngờ có ngày chồng dứt áo ra đi. Vũ lúc nào cũng tỏ ra yêu thương vợ con tha thiết, không để sơ hở bất cứ chuyện gì. Lẽ nào chàng nhẫn tâm bỏ mẹ con nàng mà không một tiếng giả từ? Không, nàng tin là Vũ sẽ trở về. Chàng có buồn gì đi nữa cũng phải nghĩ đến bé Dung. Ngọc lại nhớ đến những lời của cha nàng thốt ra lúc sáng là tôi có sản nghiệp, nếu cần tôi sẽ gả con Ngọc, không thiếu gì nơi. Tại sao cha nàng lại có thể nói ra những lời như vậy được? Cái lời lẽ miệt khinh đó sẽ làm cho Vũ tự ái bỏ đi luôn, không biết chừng. Ngọc càng nghĩ càng thêm sợ. Lúc nãy nàng chưa nhìn kỹ được người thiếu phụ kia. Người ta nhờ sắc đẹp hay sự chiều chuộng khéo léo mà quyến rũ được chồng nàng. Ngọc chợt nghe tiếng xích lô ngừng trong sân nhà, nhìn ra thấy Liễu đang xuống xe rồi đi vào phòng mạch. Nàng không rõ Liễu đi đâu mà bây giờ mới quay trở lại. Ngọc nghĩ thầm chắc là Liễu cũng biết ít nhiều về người thiếu phụ lúc ban sáng. Nàng đứng lên bước qua phòng mạch định hỏi Liễu cho ra manh mối. Trong khi đó Liễu cùng vào thì gặp Ngọc, nàng sửng sốt cất tiếng. Thưa bà, cô Liễu, cô chưa về sao? Thưa bà, tôi định lấy đồ để về đây. Nếu có thể, cô nán lại cho tôi hỏi thăm một vài chuyện được không cô Liễu? Liễu rất là khó nghĩ trong hoàn cảnh này. Nàng sợ Ngọc sẽ hỏi đến những điều mà không nàng không thể nói ra được. Nhưng mà biết chừng đâu nàng sẽ giúp được ba người qua cảnh khó khăn. Sạch Nhân ngồi. Thưa bà, cô ấy tên là Hiền. Không phải là hai người mới gặp nhau đâu. Hai người biết nhau trước ngày mà bác sĩ sang Pháp học á. Có thật như vậy sao cô Liễu? Dạ đúng thưa bà, sự thật là vậy đó. Ngọc nhớ ngay đến câu chuyện mà hôm nào Vũ đã kể cho nàng nghe. Đúng như vậy rồi, chàng đã mượn câu chuyện kia để nói lên trường hợp khó xử của mình. Nhưng mà Ngọc vô tình không biết. Nếu vậy, người thiếu phụ có mặt trong phòng mạch lúc nãy là người yêu cũ của Vũ trước kia. Hai người đã biết nhau khi Vũ chưa gặp nàng. Liễu thấy Ngọc làm thinh, tưởng đâu nàng xúc động quá trước một sự thật cho nên lên tiếng nói tiếp. Hai người biết nhau khi bác sĩ vừa mới đậu tú tài toàn phần. Rồi cái bác sĩ sang Pháp học á, thì Hiền vẫn âm thầm đợi chờ. Và cổ đã phải trải qua bao nỗi đắng cay đó bà bác sĩ. Vậy mà anh Vũ đành quên người tình cũ của mình sao chứ? Liễu im lặng bởi vì không biết nói sao để bênh vực cho Vũ. Riêng Ngọc, nàng nhớ rõ mình đã hỏi Vũ một câu như vậy khi chàng kể lại cái câu chuyện về người bạn sinh viên tưởng tượng kia. Nàng đã thẳng thắn buộc tội người đàn ông bội bạc. Nào ngờ câu chuyện kia lại liên quan đến nàng. Liễu lại lên tiếng nói tiếp. Hai người họ đã có con với nhau rồi bà. Bé Lệ thì nó đã gần 7 tuổi. Có phải là đứa bé trong phòng mạch lúc nãy không? Dạ phải. Tại bé Lệ nó bị bệnh nhiều cho nên cô Hiền mới mang tới đây. Ngọc tự nghĩ không hiểu sao cô y tá của chồng lại hiểu rõ hoàn cảnh của Hiền như vậy. Liễu vô tình không biết được những ý nghĩ trong đầu Ngọc cho nên vẫn tiếp tục câu chuyện. Rồi khi cũng nhờ một sự tình cờ, cô Hiền mới hay là bác sĩ đã về nước. Người cậu của cổ cũng là bạn học của bác sĩ, thấy quảng cáo đăng báo mới chỉ cho cổ lên đây. Bác sĩ chưa nói rõ sự thật với bà, chắc là vì quá bối rối trước cái hoàn cảnh hết sức bất ngờ này. Thôi thôi được rồi, tôi đã hiểu tất cả rồi cô Liễu. Anh Vũ đã kể cho tôi nghe một câu chuyện tương tự như vậy. Tôi đâu có biết đó là chuyện của mình. Rồi bây giờ đây, anh Vũ liệu như thế nào? Anh giải quyết như vậy sao? Anh về sống với người yêu cũ và bỏ hẳn vợ con của mình sao? Liễu im lặng, nàng biết rõ nguyên nhân sự ra đi của Vũ nhưng mà không dám nói. Nếu Vũ nặng tình với Hiền và không nghĩ đến Ngọc thì chàng đã bỏ nhà đi từ lâu, đâu có đợi để nghe những lời khinh miệt của ông Thiện. Ngọc thốt ra những lời đó rồi hình như quá chua xót, nàng nghẹn ngào không nói được nữa. Nàng thấy tủi nhục nhiều hơn là ganh ghét với người đàn bà kia. Hãy chi nàng làm cái gì có lỗi với chồng. Đằng này nàng hết mực yêu chồng, chăm lo săn sóc cho chồng từng miếng ăn giấc ngủ. Vậy mà khi quyết định một chuyện quan trọng cả đời, Vũ lại không nghĩ đến nàng. Liễu thấy mình cần phải nói cái gì cho Ngọc biết nỗi khó xử của Vũ. Thưa bà, tôi thấy mấy lúc sau này bác sĩ khổ tâm nhiều lắm á. Nhưng mà giờ đây ai khổ hơn ai chứ? Tôi với Đới Dung đâu có tội tình gì đâu mà phải gánh chịu hậu quả này. Liễu không dám nói nữa. Đối với việc riêng của gia đình Vũ, nàng không xen vào. Nàng thấy như vậy cũng đã đủ rồi. Nếu Ngọc nghi ngờ nàng về phe với Hiền và Vũ thì không có lợi ích gì mà còn có hại. Liễu nhận thấy mình không phải là người có thể dàn xếp Vũ đèn được. Ngọc bỗng lên tiếng hỏi: Cô Liễu, cô có biết hiện giờ anh Vũ đang ở đâu không? Liễu bối rối không biết trả lời làm sao. Chỉ chỗ ở của Hiền ra thì nàng phụ lòng tin cẩn của Vũ. Mà nếu không nói ra, chắc là Ngọc sẽ nghi ngờ. Nàng còn đang phân vân không biết nói sao thì Ngọc lắc đầu nói tiếp: Nhưng mà thôi cô Liễu, tôi có biết nơi Vũ ở cũng chẳng ít gì. Anh ấy đã không nghĩ tình mẹ con tôi mà ra đi, thì tôi có đến nài nỉ thì chắc anh cũng không về đâu. Nàng nói xong đứng lên rồi mỉm cười nói với Liễu: Tôi cảm ơn cô nhiều lắm. Tôi làm phiền cô như vậy kể ra thì cũng quá lắm rồi. Thưa bà, không có gì đâu. Không, cô nghĩ coi có đúng không? Anh Vũ đã không nghĩ tình vợ con, tôi có làm gì thì cũng chỉ bận biểu thêm cho anh ấy. Thôi, thà để ảnh tự do định đoạt số phận của mẹ con tôi. Liễu vâng dạ chứ không dám bàn thêm nữa. Nàng chỉ thấy rõ một điều, đối với người đàn bà gan dạ và điềm đạm như Ngọc, một khi đã quyết định một chuyện gì rồi thì khó mà lay chuyển được. Nàng lên tiếng nói: Dạ thưa bà, bây giờ trưa lắm rồi, tôi xin phép bà để tôi về. À được, cô về đi. Rồi nàng đưa Liễu ra cửa. Ngọc bỗng lên tiếng hỏi khi mà Liễu đã lên xe: À cô Liễu, chiều cô có đến không? Dạ tôi cũng không biết là bác sĩ có tiếp bệnh nhân không nữa. Chắc là không rồi. Nhưng mà cô cứ đến để chơi với tôi, nhà vắng vẻ cũng buồn lắm. Liễu cất tiếng dạ rồi lên xe đạp ra cửa. Nàng nghĩ đến sự tan vỡ sẽ xảy ra giữa Vũ và Ngọc, nhưng nàng vẫn phải làm phận sự an ủi. Kể ra đó hình như nó cũng là nhiệm vụ của một người y tá. Hiền ôm con vào lòng, nước mắt tuôn tràn xuống má. Bé Lệ nó vẫn nóng không bớt chút nào hết. Nàng khổ quá, chuyện lòng ngổn ngang trăm mối chưa giải quyết được mà con nàng lại bệnh. Hiền nhìn về phía cửa phòng, Vũ vẫn ngồi im lặng trên chiếc ghế bành, nét mặt đăm chiêu. Từ lúc chàng ở đến nhà đến bây giờ, chàng vẫn ngồi đó không nói tiếng nào. Hiền biết là chàng đang trải qua những phút xáo trộn tâm hồn. Riêng Hiền nàng cũng không muốn xảy ra cảnh này. Thật là chua xót, chờ đợi 6-7 năm trời để rồi được biết Vũ có vợ có con. Thế ra từ bao lâu nay Vũ không hề nghĩ đến nàng. nghĩ đến mối tình xưa. Nếu nghĩ đến nàng, sao Vũ lại đành lòng lấy vợ? Hiền cảm thấy tủi thân nhiều và nàng chợt nhớ đến những lời của cậu giáo Hoài. Cậu lo lắm. Cậu sợ đó là thời gian nó trôi qua, lòng người cũng sẽ thay đổi. Lúc đó Hiền không tin lời của cậu mình. Nàng nhớ đến những lời ước hẹn xa xưa và tin ở Vũ, mong có ngày sum họp. Giờ đây Vũ vẫn thương yêu đùm bọc nàng, nhưng lại còn có thêm bổn phận với một người đàn bà khác. Mộng Ngọc, cái tên thật là đẹp, lại giàu có sang trọng hơn mình gấp bội phần. Vũ không yêu người ta sao được. Hiền nhìn vào tấm kiếm ở trong phòng, nhìn nàng trông thật tiều tụy, đâu có được đẹp bằng Ngọc. Nàng cúi xuống nhìn con với nét mặt giàu giàu. Trong khi đó có tiếng chân của Vũ bước vào phòng. Hiền lao nước mắt để Vũ không thấy nàng mới khóc. Nàng siết chặt con vào lòng không ngẩng lên, nhưng mà vẫn biết Vũ đến gần mình. Vũ nhẹ nhàng đặt tay lên vai của nàng. Hiền, Hiền dạ nhỏ, cổ nàng như nghẹn lại. Nàng cố dằn cơn xúc động nhưng mà nước mắt cứ tuôn trào. Vũ lên tiếng nói. Em đừng khóc em. Anh khổ nhiều lắm rồi. Hiền đâu có dám tiền trách gì Vũ, nhưng mà nàng biết rằng cái cảnh sống ngang trái này không thể kéo dài được. Vợ Vũ là người vợ chính thức cưới hỏi, chàng có thể mặc nhiên ra đi để sống với nàng hay sao? Vả lại Vũ và Ngọc còn có con với nhau, Vũ đâu có thể xa con mãi mãi. Hiền muốn nói ra cái điều suy nghĩ của mình nhưng mà ngập ngừng không dám. Vũ bỗng lên tiếng nói. Anh cần phải cho em biết chuyện này. Ba mẹ của anh đã chết từ lâu rồi. Ba mẹ anh? Đúng. Nhưng mà anh không nói thật với em, cũng vì anh chưa tìm cách giải quyết được câu chuyện giữa em với lại Ngọc. Hiền vẫn im lặng. Từ hôm nàng từ quê lên đến nay, Vũ đã nói dối nàng cũng chỉ vì sợ Ngọc nghi ngờ. Nàng đã hiểu hết. Vũ không đoán được tâm trạng của Hiền chỉ vì nàng ít nói, cũng không biểu lộ một cử chỉ gì hết. Hiền có thái độ nào khi đã hiểu rõ chàng có vợ có con? Chàng bỗng lên tiếng kêu. Hiền. Dạ. Tại sao em không nói gì hết trơn vậy? Em hiểu rõ hoàn cảnh của anh rồi, phải không? Dạ. Nhưng mà em biết nói gì bây giờ? Nó ngoài sức tưởng tượng của em. Bao điều dự tính của em đều gãy đổ hết rồi. Cái gì mà gãy đổ? Bây giờ đâu có gì phải lo nữa đâu. Không, anh tưởng là anh có thể bỏ vợ bỏ con anh sao? Em chắc không thể nào anh tìm thấy hạnh phúc đâu. Tại sao lại không? Chúng ta không có xem thường nhau, chúng ta vẫn yêu nhau. Đối với Ngọc, với lại cha của Ngọc, vậy là hết. Họ khinh anh nhiều quá. Anh sợ anh ngán ngẩm cái trò ơn nghĩa đó lắm rồi. Mình sẽ nhờ vào chính bàn tay của mình để gây dựng tương lai chứ. Vậy còn con anh, nó có tội tình gì? Con anh nó sẽ sống với mẹ nó. Người ta giàu sang lắm, người ta sẽ đủ sức nuôi con anh mà. Anh nói mà không suy nghĩ, rồi đây anh sẽ ân hận vì những lời nói này đó. Anh không ân hận. Bộ em không thấy người ta lên tiếng khinh miệt anh như vậy hay sao? Nhưng chuyện ấy như thế nào, tại sao mà người ta có quyền khinh miệt anh chứ? Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi Mắt Người Xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.